Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2851. Đệ 2851 chương có chút quen thuộc. Những người khác cũng từng người đem linh thực triệu hồi ra tới biến ảo vì áo giáp phòng ngự. Có phòng ngự thần khí cùng thánh khí cũng đem ra. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Không cần coi khinh bất kể đối thủ nào hoặc là hoàn cảnh. Đây là đại ma vương dạy bọn họ. Đoàn người tiến vào đến cái khe lúc sau không bao lâu. Phía trước cùng Ngô Thanh Thiền đám người đối thượng năm tên thần đế cũng xuất hiện ở này chỗ vết. Nước phụ cạn, lần này trừ bỏ bọn họ ngoài. Còn có hai gã không có mang mặt nạ, một nam một nữ. Hai người phát ra hơi thở đồng dạng là vĩnh hằng thần đế cảnh giới. Nhưng lại so với năm người cường quá nhiều. Rốt cuộc tìm được này cái khe. Chúng ta đã từng cũng đã tới nơi này. Nhưng không có phát hiện không gian di tích ở chỗ này. Nó cư nhiên còn có loại này ẩn nấp năng lực. Lần này ít nhiều Vân Đại Sư dò xét bàn, phía trước cầm đầu thần đế mang theo vài phần tiểu tâm. Cùng cung kính, nam tử cùng nữ tử dung mạo đều thực tuổi trẻ. Nam tử lớn lên chỉ là thanh tú nho nhã. Tuy rằng không tính nhiều tuấn mỹ, nhưng là lại mang theo một loại phong độ trí thức ý nhị. Thực dễ dàng cho người ta hào cảm ơn ni các ngươi sở dĩ không có phát hiện không gian di tích ở chỗ này. Không phải bởi vì nó bản thân ẩn nấp năng lực, mà là có người đã từng trước bày ra quá thực văn cấm chế che lấp. Tuổi trẻ nam tử tùy ý quét tỏa ra bốn phía liền phát hiện manh mối. Cầm đầu linh đế kinh ngạc hạ, ai lợi hại như vậy cư nhiên có thể bố trí hạ loại này có thể ẩn nấp hơi thở thực văn cấm chế. Bọn họ phía trước chính là không hề có nhìn ra nửa phần. Kỳ thật liền hiện tại đều không có phát hiện manh mối. Bất quá hắn nhưng cũng biết nói người này không có nói sai. Vị này kêu Vân Tử Hiên người ở quân đoàn thế lực chung là một người địa vị phi thường siêu nhiên. Vĩnh hằng thần đế, không chỉ là bởi vì tu vi thực lực, càng bởi vì hắn là một người siêu thiên phẩm thực văn đại sư cùng cơ quan đại sư. Vân Tử Hiên trong tay cầm dò xét bàn vẫn là một kiện thượng cổ thần khí. Lần này từ trời cao cảnh xuống dưới chính là vì tìm kiếm thần tới đảo này chỗ thượng cổ không gian. Di tích, người này thủ pháp thực đặc thù, tuy rằng còn chưa đạt tới siêu thiên phẩm thực văn tiêu chuẩn. Nhưng lại không thể khinh thường, Vân Tử Hiên tiến lên vài bước dò xét hạ đã sắp biến mất cấm chế. Dấu vết, hỏi tiếp, lần này trung thiên cảnh có hay không cái gì thực văn tạo nghệ lợi hại thần đế vào thần tới đảo? Không có, tam tộc tiến vào đến thần tới đảo thần đế cao tầng ở thực văn tạo nghệ thượng hẳn là không đạt được. Cái này tiêu chuẩn, cầm đầu thần đế nghĩ nghĩ nói. Tương đối đặc thù cũng chính là gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Nhưng lại chỉ nghe nói hắn nhất am hiểu tốc độ cùng y thuật ngoại. Cũng không am hiểu thực văn cấm chế, không có khả năng là gió mạnh vĩnh hằng thần đế bày ra, vân. Tử Hiên ngồi xổm trên mặt đất sờ sờ mà, có chút kinh ngạc lẩm bẩm một câu, này thủ pháp có chút quen thuộc a. Hắn phía sau tên kia nữ tử mang khăn che mặt thấy không rõ dung mạo. Toàn thân mang theo một loại vũ mị dụ hoặc lực, làm người cảm thấy khăn che mặt hạ kia trương dễ dàng tất nhiên thực Khuynh Quốc Khuynh Thành. Rất quen thuộc, người phía trước nhưng không có đã tới trung thiên cảnh, cung tươi đẹp cười nói. Không phải là vân tộc người đi. Vân Tử Hiên hơi hơi nhíu mày. Không nghe nói trung thiên cảnh vân trong tộc có ai thực văn tạo nghệ như vậy cường, đúng rồi. Có thể hay không là vị kia vân tộc thiếu chủ. Mặt trên không phải có tin tức nói vân tộc thiếu chủ mở ra kích hoạt rồi mạnh nhất đặc thù huyết. Mạch sao, cung tươi đẹp hiển nhiên biết đến sự tình không ít. Vân Tử Hiên ánh mắt phai nhạt đạm. Như thế có khả năng, nếu thật là vân tộc thiếu chủ nói. Chúng ta đây liền kiếm lời. Cung tươi đẹp khanh khách cười ra tiếng tới. Quân đoàn đoàn trưởng ở không lâu trước đây tuyên bố một cái đuổi giết huyền thưởng lệnh. Chỉ cần ai có thể đủ đem vân tộc thiếu chủ tìm được cũng đánh chết hoặc là bắt sống trở về. được đến khen thưởng chính là liền các nàng như vậy thực lực địa vị người đều sẽ nhịn không được. Động tâm ni, hết chương.